Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 593, siêu tân tinh tề tụ. Thình thịch, kinh người nổ, ở chính giữa thành trấn vang lên. Giữa sân một vị mang một cây vĩ đại bút máy tráng hán, cùng mang theo đầy lỗ tròn mặt nạ, trong tay cầm một đôi kỳ quái liêm đao vì binh khí tên đang tiến hành kịch liệt giao chiến. Tráng hán thắng ở lực lượng, mang một cây vĩ đại bút máy quơ múa, không có chút nào phế lực. Vô luận là mặt đất, vẫn là phòng ốc, bị bút máy đập phải thường thường đều là một cái hố to. Không tốt, quái tăng đang nháo sự tình a. Chu vi cư dân, ở hai người cường đại lực phá hoại hạ, hoang mang hướng xung quanh chạy đi. Sợ bị hai người cuốn vào trong chiến đấu, mất đi tính mệnh. Quái tăng Urut, phá giới tăng đoàn hải tặc thuyền trưởng, không đảo sinh ra, siêu tân tinh 11 vị một trong. Treo giải thưởng kim 1.080.000 bối lợi. Treo giải thưởng hiện tại siêu tân tinh bên trong vì liệt 11. Như người thường không đảo giống nhau. Quái tăng Urut phía sau một cặp khiết bạch cánh. Trên tay mang bao tay. Trên cổ treo niệm châu. Trên hai tay có hình xăm. Thân hình khổng lồ. Vốn có lực lượng kinh khủng. Cho nên Urut vũ khí phi thường khoa trương. Đồng thời vô cùng kỳ dị. Là một cây to lớn bút máy. Sở vung chỗ, đều là một vùng phế tích. Ngay cả mặt đất ở bắt đầu tạp động hạ, cũng là một cái to lớn hố to. Ủng có như thế trọng lượng, không biết trong tay bút máy rốt cuộc là vật gì chế tạo. Cùng Urut giao thủ, đồng dạng cũng là một gã siêu tân tinh. Được xưng giết chóc võ sĩ Killer. Kít đoàn hải tặc nhân viên chiến đấu. Kiêm nhân vật số 2. Treo giải thưởng kim 1.620.000 berry. Ở siêu tân tinh bên trong sở hữu thứ 7 thứ tự. Trên đầu mang đều biết cái lỗ thủng nhỏ lam bạch điều vân mặt nạ bảo hộ. Vũ khí thì là hai tay quơ múa kỳ dị liêm đao. Làm là một cái hải tặc võ sĩ. Hắn cùng Sauron giống nhau là một cái phi thường tốt chiến gia hỏa. Không đúng vậy sẽ không theo quái tăng Urut ở cái này chủng địa phương đại chiến. Mặt nạ nam tốc độ muốn ở tráng hán trên. Thân ảnh linh hoạt tránh thoát đánh tới bút máy. Đồng thời thừa cơ nắm lấy cơ hội hướng tráng hán công tới. Hai người trong lúc nhất thời chiến đấu không rơi xuống hạ phong. To lớn bút máy kẹp theo tiếng gió rít gào kéo tới. Mặt nạ nam dậy thì cuồn cuộn tránh lui. Hai chân đạp trên mặt đất phương hướng biến đổi. Hướng tráng hán nổ bắn ra ra. Cầm trong tay hai tay rất nhanh chuyển động liêm đao binh khí. Nhanh chóng đột tiến đến tráng hán trước mặt. Xoay tròn liêm đao cực nhanh cắt về phía tráng hán cái cổ. Đối mặt Killer chợt hiện thuấn vậy tập kích. Quái tăng Urut trên mặt vẫn duy trì nụ cười. Hai tay dùng sức vung lên. Trong tay to lớn bút máy hướng Killer phía sau đập tới. Cảm thụ được phía sau đánh tới công kích. Killer chiêu Kazuichi thay đổi. Bay vọt tránh thoát công tới bút máy. Nhảy lên thật cao. Hai tay quơ trong tay liêm đao. Lao xuống hướng quái tăng đánh tới. Đây là hai cái gan to bằng trời ra hỏa. Ở chỗ này cũng dám gây ra như thế động tĩnh. Thiếu nữ khinh thường tiếng âm vang lên. Cuống quýt đào tẩu trong đám người. Một đội người an tĩnh đứng ở một bên xem lên trước mặt phát sinh chiến đấu. Mà bọn họ dẫn đầu thì là một vị mặc như tiểu thái muội mỹ nữ. Ít có màu hồng trưởng truyền hình trực tiếp. Ăn mặc như từ móc treo quần sóc. Màu trắng nửa tay áo áo lót. Màu đỏ sậm dày ống thấp. Thoa hình trái tim son môi. Xinh đẹp không gì sánh được. Nếu như đổi qua một thân thích hợp hóa trang. Có thể càng sẽ mỹ lệ mấy phần. Bất quá cũng không thể xem nhẹ cái này mỹ nữ. Nàng cũng là siêu tân tinh 11 người một trong, vẫn là trong đó duy nhất một cái nữ tính. Chiến lực không đơn giản, thao thiết nữ nhân, Jewelry Bonnie, treo giải thưởng kim 1.400.000 berry. Bonnie đoàn hải tặc thuyền trưởng, như biệt hiệu giống nhau. Vị này mỹ nữ nhưng là một cái đại vị vương. Lượng cơm ăn là người bình thường hơn trăm lần. Ở điểm này cùng Luffy tên kia không kém cạnh. Rất khó muốn giống như vậy một người vóc dáng miêu điều mỹ nữ có thể ăn nhiều đồ như vậy. Còn không lâu một chút thịt. Lúc này, bởi quái tăng cùng killer chiến đấu hạ mọi người thoát đi. Vì vậy yên tĩnh phố, một vị bên hông chớ ba thanh kiếm kiếm khách, trong tay cầm một bình rượu, lắc lắc ung dung hướng trước mặt đi tới. Cái này đột nhiên xông đi ra kiếm khách, chính là một mình đi ra. Sau đó ở quán ba hét lớn đặc biệt uống một chầu Sauron. Xem lên trước mặt chiến đấu kịch liệt, Sauron không khỏi nhiều hứng thú dừng bước. Hai cái này chiến đấu tên mỗi cái thân thủ không yếu, đều là khó được cường giả. Khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn hai người chiến đấu, Sauron không khỏi có chút ngứa tay đứng lên. Không hổ là đi trước tân thế giới, phải đi qua quần đảo Sabaody đi. Còn không có đi dạo bao lâu, liền đụng tới hai cái thân thủ không kém tên. Đang ở Sauron đưa tay đặt ở bên hông Wado Ichimonji trên, chuẩn bị đi tới nhúng tay vào lúc, một đạo thân ảnh cực nhanh từ Sauron bên người xuyên qua. Nhận thấy được nhanh chóng từ bên cạnh mình đi qua thân ảnh, Sauron hơi biến sắc mặt, đưa tay từ trên chuôi kiếm rời, vẻ mặt hiếu kỳ muốn nhìn người này chuẩn bị làm cái gì. Giữa sân, quái tăng đối mặt từ thiên đánh tới killer, thuận tay đem vĩ đại bút máy đặt ở phần eo vị trí. Thân thể hơi ngồi chồm hổm, căng thẳng thân thể tùy thời làm xong phản kích chuẩn bị. Đang ở hai người gần đụng nhau phút chốc, một đạo thân ảnh cực nhanh vọt tới trước mặt hai người. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, đem Urut cùng killer đẩy lùi, đồng thời trong miệng trầm giọng hô, các ngươi bọn người kia, muốn náo liền đến tân thế giới náo đi, đừng ở cái này chủng địa phương, không đơn giản, tốt lực lượng cường hãn. Nhìn cái này từ bên cạnh mình đi qua tên, đem chiến đấu hai người đẩy lùi, Sauron tán dương, phải biết, vô luận quái tăng Urut vẫn là killer người nào không phải siêu tân tinh. Cái này đột nhiên xông đi ra tên, cư nhiên có thể ung dung đem hai người đẩy lùi. Tuy là hai người cũng không dùng toàn lực, nhưng đủ để chứng minh người kia bất phàm. Thuận tay cầm trong tay to lớn bút máy thu được phía sau. Urut nhìn về phía ngăn cản mình tên, cười nói, nguyên lai là ngươi, trị lạc hải quân nhiều rách. Ngươi thực sự là lượm cái mạng, mang mặt nạ ra hòa. Xích kỳ X, Drake, siêu tân tinh một trong, treo giải thưởng kim 2 ức 2.200 vạn berry. Bài danh đệ tứ, Drake đoàn hải tặc thuyền trưởng, cùng Lâm Thiên giống nhau. Người kia trước kia cũng là hải quân, chỉ là phía sau không biết bởi vì nguyên nhân gì. Ly khai hải quân, trở thành hải tặc, lại được xưng làm rớt xuống hải quân. Thuận tay ngăn trở hai cái chiến đấu tên, nhiều Rex dẫn theo thủ hạ hải tặc tiếp tục hướng phố đi tới. Trải qua một cửa tiệm trước mặt lúc, một cái hai tay ôm một bả siêu việt phổ thông chiều dài cự kiếm nam nhân cúi đầu làm ở bên cạnh trên cái dương, phía sau đứng thẳng mấy cái hồn người mặc quần áo màu trắng thủ hạ. Thấy Rex đi tới, nam tử thản nhiên nói, Rex, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được ngươi. Ngăn trở đang muốn bắt đầu trò hay. Dừng bước, Drake nhẹ nhàng trả lời. Trafalgar lo, ta cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp lại ngươi. Bất quá cũng đúng, người loại nam nhân này làm sao sẽ chết ở nửa đoạn trước trên đường. Trafalgar lo, biệt hiệu tử vong ngoại khoa bác sĩ. Cùng Drake giống nhau đến từ chính Bắc Hải. Treo giải thưởng kim 2 ức berry. Siêu tân tinh bên trong bài danh đệ ngũ. Mang theo lông xù có chứa tiểu báo lấm tấm mùa đông tóc mũ. Con mắt có đặc biệt cá tính hóa hắc nhãn túi. Mỗi bên cạnh trên lỗ tai cũng có chứa hai cái màu vàng vòng khuyên nhỏ. Người xuyên có chứa cái mũ hưu nhàn ống tay áo y phục. Tay áo màu đen cùng mũ phối hợp lấy phấn quýt sắc y phục trước ngực vân có một lớn khuôn mặt tươi. Cười đặc thù đồ án, không nghĩ tới. Bọn người kia cư nhiên toàn bộ đều tụ tập đến nơi này. Góc ra, một gã thấp bé nam tử đứng thẳng một bên, nhìn giữa sân cùng chính mình cùng nổi danh tên, bình tĩnh sắc mặt bên trong lại để lộ ra vẻ ngưng trọng. Capone, Becky, hỏa diễm tăng đoàn hải tặc thuyền trưởng, treo giải thưởng kim 1 ức 3.800 vạn berry. Bài danh thứ 9, tự xưng là Mafia giáo phụ, chiến đấu ở Drake ngăn cản hạ tạm dừng. Đột nhiên một cái kinh hoàng tên không biết từ phố chạy đi đâu ra. Bốn phía quét mắt một phen. Cuối cùng dừng hình ảnh ở đeo mặt nạ killer trên người. Như nhìn thấy cứu tinh giống nhau. Nhanh chóng chạy về phía killer. Kinh hoàng hắn không có hảo hảo chú ý dưới chân. Một không phải cẩn thận tè ngã xuống đất. Ngẩng đầu. Lo lắng hướng killer hô. Không được. Killer. Kít thuyền trưởng bị người đả thương. Tất cả mọi người bị đối phương đánh bại. Cái gì? Killer giọng nói nhất thời tràn đầy khiếp sợ. Chính mình thuyền trưởng nhưng là siêu tân tinh bên trong tối cường đại gia hòa. Trên cái đảo này lại có thể có người có thể đem Kít đánh bại. Cấp bách vội vàng mở cửa hỏi, đối phương lại có bao nhiêu người? Trước tới báo tin hải tặc, cắn răng chậm rãi dựng lên một cái ngón tay. Sợ hãi hô, một người, đối phương chỉ có một người. Thình thịch, tin tức này giống như là một đạo kinh lôi. Từ killer trong đầu nổ vang. Cứ nhiên chỉ có một người. Liền đem chính mình thuyền trưởng cùng tất cả mọi người đánh bại. Killer bắt lại báo tin người tới áo. Không dám tin tưởng hô. Người người kia biết. Nói dối tin tức là cái gì hạ tràng? Đối mặt killer hỏi. Nam tử trên mặt lộ ra một phát ra từ nội tâm sợ hãi. Thân thể chậm rãi run rẩy. Trên mặt đều là sợ hãi. Ba. Chiêu. Đối phương chỉ dùng ba chiêu, đã đem cơ Kít, nhìn ngày xưa thủ hạ, khuôn mặt sợ hãi, ngay cả nhất cơ bản ngôn ngữ đều nói không phải tinh tường. Killer biết được đang hỏi thăm đi vậy hỏi không ra cái gì. Nội tâm của hắn đã bị đem Kít đánh bại cái kia đối thủ dọa cho hỏng mất. Đem người kia ném, Killer thân ảnh lóe lên, rất nhanh hướng Kít thuyền trưởng chỗ phương vị chạy đi. Mà rời đi hắn, không có phát hiện, chu vi hiện thân siêu tân tinh, những thứ này mới trên mặt người ngạo khí, lúc này đã bị thật sâu kinh ngạc cho thay thế. Yêu yêu đọc sách, Nete Chafanga lo vẻ mặt ngưng trọng nói, Kít có thể là trong chúng ta treo giải thưởng kim cao nhất tên. Cứ nhiên bị ba chiêu đánh bại, cái tên kia rốt cuộc là người nào? Bên cạnh rừng bước Drake, ánh mắt quét về phía viễn phương. Trong miệng lẩm bẩm, xem ra người kia đã trở về. Một lần nữa trở về đến nơi này. Cũng chỉ có người nam nhân kia như vậy khí phách. Thấy chiến đấu dừng lại. Sau rông cầm lấy chén rượu trong tay. Tiếp tục lắc lắc ung dung hướng lên trước mặt đi tới. Nhưng là không chờ hắn đi thật xa. Bởi vì quái tăng hai người chiến đấu. Vô số người thoát đi mà yên tĩnh phố dâu. Đoàn người ủng hộ lấy một cái có chứa kỳ quái lồng pha lê ác tâm tên đi tới. Nhìn người kia, tọa ở một tên đầy tớ trên lưng. Trong tay còn nắm kéo mấy cái bị xích sắt khóa lại mỹ lệ nữ tử. Sau rông chân mày khẽ nhíu một cái. Ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Tiếp tục hướng trước mặt đi tới. Jewelry Bonnie bưng cái chán. Xem sau rông hướng này đi tới. Bất đắc dĩ nói. Thật đúng là một cái cuồng vọng tên. Lẽ nào người này muốn đối với thế giới quý tộc làm cái gì sao? Vốn là tâm tình khó chịu thế giới quý tộc Thiên Long nhân gia Ross Thánh. Nhìn sau rông không chỉ có không quỳ xuống. Lại còn đi ở giữa đường. Ngăn lại chính mình đường. Trực tiếp giơ tay lên bên trong cường. Không nói hai lời. Hướng sau rông vọt tới. Nhìn như có chút say rượu sau rông. Trong nháy mắt nghiêm túc. Trên người tản mát ra một kinh người sát khí, tránh thoát bắn tới tử đạn, nhanh chóng rút ra trong tay Sandai Kitesu cùng hắc đao Sausui. Đột tiến đến ra Rose Thánh trước mặt, giơ tay lên không chút do dự hướng bên ngoài chặt bỏ. Chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.